Chương 662, trong núi tu hành. 4. Canh 4 về tới doanh địa về sau, lúc này nền tảng còn có dưới đáy đều đã không sai biệt lắm, có sĩ rồ hỗ trợ, đem nham thạch khắc thành hình chữ nhật hòn đá hoàn toàn không thành vấn đề, mà lại tại cái khác bổ kẹ mẩn trợ giúp hạ cũng đã dựng không sai biệt lắm. Dương thấy thế lập tức dẫn theo hệ giặc ruột bọn chúng gia nhập kiến tạo bên trong, tại dưới đáy dựng hoàn tất về sau, lại được sự giúp đỡ của chúng đem nhà thượng bộ phân cùng nóc nhà hoàn thành. Một tòa không sai phòng nhỏ liền như thế hoàn thành, không chỉ là Dương ba người, liền ngay cả mập mẹ loại này cỡ nhỏ một điểm bổ kẹ mẩn vào ở đi cũng cảm thấy sẽ không chen chúc, bên trong cũng không cần làm sao bố trí, dù sao cũng là lâm thời không phải lâu dài ở lại, cho nên chỉ cần có thể thả ba lô. Lại thêm lúc ngủ có thể buông xuống túi ngủ như vậy đủ rồi, phòng này hay là rất rộng rãi. Liên như thế bỏ ra thời gian một ngày, tại bộ kẹ mẩn nhóm cố gắng dưới, rốt cục hoàn thành phòng ốc kiến tạo, tiếp xuống chính là chuẩn bị bữa tối, để bộ kẹ mẩn nhóm riêng phần mình phân tán ra đến, riêng phần mình đi tìm có thể ăn đồ ăn, phải biết ngọn núi này bọn chúng nhưng so sánh Dương muốn quen thuộc nhiều, bình thường đều là tại hồn tờ dẫn đầu hạ lại tới đây tu hành. Cho nên đối tình huống nơi này đều hiểu rất rõ. Sắc trời tối xuống về sau, Dương đốt lên lửa trại, bộ kẹ mẩn nhóm cũng nhao nhao trở về, có thể nói là thu hoạch lớn, mỗi một cái bộ kẹ mẩn đều mang rất nhiều quả dại trở về, toàn bộ đặt chung một chỗ trực tiếp chất thành một tòa so sở nọ lặt thân thể đều muốn to lớn núi nhỏ, đem hoa quả đều phân một phần cho bộ kẹ mẩn nhóm coi như mất đi, Dương cũng liền lấy tài liệu, lựa chọn một chút hoa quả tới làm nước trái cây cùng hoa quả sandwich. Mặc dù hôm nay không có làm cái gì tu hành, nhưng là nỗ lực dưới kiến tạo phòng ốc cũng coi là một loại tu hành, ngày mai mới thật sự là tu hành bắt đầu. Đã ăn xong bữa tối bổ kẹ mẩn nhóm đều tại Dương gia hiệu hạ riêng phần mình tìm địa phương nghỉ ngơi, về phân mọc, mẹ, tổ chờ những này tương đối nhỏ một chút, thì là lựa chọn tiến vào trong phòng, đương nhiên Dương mấy người cũng không có phản đối. Sạp dĩ nạ các nàng cũng đem riêng phần mình bổ kẹ mẩn đều phong ra, phải biết, thế nhưng là khó được có cơ hội như vậy, để các nàng bổ kẹ mẩn cùng theo một lúc rèn luyện cũng là có chỗ tốt. Buổi tối đó, Dương một cái đến đã khuya mới ngủ, bởi vì ngày mai sẽ phải bắt đầu đặc biệt tu hành. Cho nên muốn trước chế định một cái kế hoạch, bởi vì bổ kẹ mẩn số lượng nhiều lắm, cho nên có một chút phiền phức. Ngày kế tiếp đến, Dương liền bắt đầu hạ lệnh tu hành phương hướng. Không chung bổ kẹ mần làm một tổ, giờ dạ kỳ ổng, ạ ý rô đà tìn, bệ ý hiệu, xã lạ mẹn sở từ ạ tỷ củ nọ dẫn đội tiến hành không chung tu hành, chủ yếu hạng mục là không chung phi hành, còn có cấp tốc hạ xuống cùng trên không chung di động công kích. Một bên khác trong nước gồn đúc, dài dạ đổ từ Mỹ lỏ tiệp dẫn đầu, tiến hành dòng sông chỗ sâu tuyệt chiêu uy lực tăng lên liên hệ, tại thủy áp cường đại trong nước luyện tập tuyệt chiêu làm ít công to. Trên lục địa lấy sở nọ lạc, sất lì Khi chèn, cờ ra nì đồ, ạp sồn lấy hốn tở cầm đầu triển khai 22 tương đối lực lượng rèn luyện, trạ dị giật vì tổng chỉ huy, mặc dù con hàng này đều tại đi ngủ, nhưng kỳ thật bởi vì bổ kẹ mẩn nhóm quá tự giác, mà sạp dị nạ cùng cả sĩ bổ kẹ mẩn cũng gia nhập trong đó, dựa theo Dương phân phối phân đến riêng phần mình trong đội ngũ. Một bên khác thì là Dương mình xuất lĩnh, mặc cùng hữu đùa cùng Onyx đối kháng. Bởi vì hai cái bổ kẹ mẩn trước mắt đều không có tiến hóa, mặc là không thể nào tiến hóa, mà hữu đùa còn không rõ ràng, như thế chỉ làm thành bọn chúng tuyệt chiêu uy lực thiếu hụt, cho nên muốn tăng lên tuyệt chiêu uy lực chỉ có thể không ngừng rèn luyện, bọn chúng tuyệt chiêu nếu là có thể làm bị thương Onyx, như vậy đối với những khác nó hắn bổ kẹ mẩn, chắc hẳn cũng có không tầm thường uy lực. Mà Dương thì là tự mình cùng hệ giặc ruột, Siro, đều cùng một chỗ đến dưới thác nước, tiếp nhận bay lưu thẳng xuống dưới thác nước trùng kích, cái này chẳng những có thể tăng lên thân thể cứng cỏi, càng thêm có thể rèn luyện lực lượng tinh thần, chỉ cần tinh thần lực đủ cường đại, thác nước trùng kích điểm ấy thống khổ không đáng kể chút nào. Mẹ cũng cùng đi theo tham gia náo nhiệt, Dương cởi bỏ y phục của mình chỉ còn lại có quần đùi, đi theo tổ kẻ mẩn nhóm cùng đi đến dưới thác nước. Sau đó cố nén cái kia tùy thời có thể lấy đem người áp đảo thác nước lực lượng, sau đó ngồi ở phía dưới thác nước. Ngay từ đầu rèn luyện là đang ngồi, lời như vậy, liền xem như lực trùng kích tại cường đại, cũng sẽ không có thân thể bất ổn tình huống, đương nhiên theo càng ngày càng đằng sau, phải từ từ cải biến đến chạm lấy, lại đến có thể tại dưới thác nước đứng trung bình tấn tình trạng, có thể rất hoàn mỹ tiếp nhận mới xem như hoàn thành thác nước giai đoạn tu hành. Liên như thế, Dương dẫn đầu đại bộ đội lâm vào gian khổ tu hành bên trong, mà Sạp Di Nạ cùng Cả Si bên này, hai người mặc dù không có giống như Dương đầu nhập và bổ kẹ mần rèn luyện bên trong, nhưng là Cả Si còn là mỗi ngày sớm tối đều kiên trì chạy bộ đến đỉnh núi lại chạy trở về, mà Sạp Di Nạ cũng đồng dạng không có rơi xuống mình siêu năng lực rèn luyện, so sánh với tới nói tương đối thanh nhàn hai người, mỗi lần đều sẽ chủ động đã đến giờ liền chuẩn bị mọi người đồ ăn suy nghĩ một chút hai cái nữ. Hai tử, muốn chuẩn bị nơi này nhiều như vậy sức ăn kinh người bổ kẹ mẩn đồ ăn cũng không phải chuyện dễ dàng. Tu hành không ngừng đang tiến hành, Dương cũng không có quên phong cách của mình, không ngừng nghĩ biện pháp hoàn thiện những cái kia, vẫn chưa hoàn thiện tuyệt chiêu, đồng thời truyền thụ thích hợp bổ kẹ mẩn đã sáng tạo hoàn thành tuyệt chiêu, tỉ như xì rổ xạ đặc sở xì sổ, bệ ý hiệu là có biện pháp nắm giữ. Còn có cờ giả ní đồ sẻn cạt xù mã bờ ní hỉ chèn cũng rất thích hợp. Giải dạ đồ cũng tại tu hành Ultimate sở trệ ảm tuyệt chiêu, đồng thời lần trước chiến đấu, để Dương đạt được giờ dạ kỳ ổng tuyệt chiêu linh cảm. Dương tại giờ dạ kỳ ổng rèn luyện tuyệt chiêu bên trong mạnh xoay tròn sở tèo hình bên trong, để giờ dạ kỳ ổng đang lên cao đồng thời, liền bắt đầu tụ lực sử dụng sở cờ ở tắc tuyệt chiêu, sau đó nương theo lấy hạ xuống sở cờ ở tắc cùng sở tèo hình đồng thời phát động. Lại phối hợp mạnh xoay tròn uy lực tăng lên rất nhiều. Tạo thành cùng loại Dương nhìn qua ạ nỉm hỏa ảnh nì dạ bên trong gã bạ xỉn phèn trạng thái. Dưới loại trạng thái này, ấn lý thuyết là ngay cả phía trước có không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng là giờ dạ kỳ ổng đặc hữu có thể cảm ứng nhiệt độ sợi dâu, thành tốt nhất thiết bị truy tìm. Song 4. Hai đẹp che giấu một chiêu này khuyết điểm, Dương đem lấy tên gọi làm hủ gì cần nói ịn. Nhưng là một chiêu này nhược điểm còn rất rõ ràng, đồng thời sử dụng nhiều như vậy cường độ cao tuyệt chiêu. Còn muốn tăng thêm xoay tròn, giờ dạ kỳ ổng thân thể hay là không chịu được nổi, cho nên còn có đợi tăng lên. Phương diện khác giải dạ đổ Ultimate sở trệ ảm cũng tại hoàn thành bên trong. Bệ ý thì hoàng gia thương sắt làm sớm nhất hoàn thành tuyệt chiêu, uy lực tự nhiên không cần phải nói, độ thuần thục cũng tới gần hoàn mỹ. Xì rồ xạ đặc sở xì sổ cũng từ từ thuận buồm xuôi gió, duy chỉ có hẹ giặc ruột. Tuyệt còn sớm Dương còn không có quá lớn tiến triển. Chỉ có sẻn cả số mã bờ ní một chiêu này, là không quá cần kỹ xảo lại có uy lực, bất quá khoảng cách đại hội còn có một số thời gian, Dương cũng là tận lực không cho tổ kẹ mẩn nhóm áp lực quá lớn, lúc này là bọn chúng cần có nhất buông lỏng tâm tình thời điểm.